cũng đối phó chị chỉ có thể bị động bị đánh. Tư Mã Minh Thịnh nói. Hạo Phong là mẹ ruột của Lục Kiền Nghi, sao cô ta có khả năng đứng về phía chị, đuổi bà ta đi. Lúc trước rõ ràng là Lục Vinh Hàn đã đuổi Y Hạo Phong đi, chính là cô ta chen chân vào, đón Y Hạo Phong trở về. Tư Mã Ngọc Như tức giận nói. Hơn phân nửa là vì chị đứng sau điều khiển chuyện Trương Thị Cẩm Lan, bị cô ta biết rõ. Lúc ấy em đã nói với chị phải bình tĩnh, chị cứ muốn khống chế Trương Thị Cẩm Lan, muốn diệt trừ Hoa Hiền Phương, kết quả lộ ra chân tướng. Người phụ nữ Hoa Hiền Phương này tuyệt đối không thể khinh thường, cô ta am hiểu giả heo sơi tái cọp giả nhất, không để lại chút dấu vết nào, cô ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, đào ra hết tất cả mưu kế của chị. Sở dĩ cô ta đón Y Hạo Phong về nhà, chính là vì kiềm chế chị. Cậu ta nuốt nước bọt, chị ấy à, một chút cũng không nhận ra được, trái lại càng nghiêm trọng quậy với cô ta, để lộ mình hoàn toàn. Tư Mã Ngọc Như giống như nghĩ tới chuyện gì đó, vỗ mạnh lên bàn. Thượng quan Yến Nhi này không phải là do cô ta âm thầm giới thiệu cho Lục Vinh Hàn đấy chứ, mục đích là đuổi chị đi. Chuyện của chị và Đỗ Di Nhiên đều bị cô ta biết rõ, cho nên cô ta sai Thượng quan Yến Nhi tới đối phó chị. Chương 869, quen bị lạnh nhạt. Tư Mã Minh Thịnh chậc lưỡi, chuyện này có khả năng, em thật sự không biết nói chị thế nào nữa. Đỗ Di Nhiên kia vừa nhìn là biết không làm nên trò trống gì, chị ở cùng một chỗ với cô ta, không phải khiến mình buồn bực sao. Chuyện này còn không phải sao. Mã Trúc Mai ở bên cạnh hát đệm, rời khỏi nhà họ Lục chị đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Chị nên giả bộ thay đổi hoàn toàn, ứng xử khéo léo một lần nữa, lừa giấy chứng nhận kết hôn tới tay, buộc anh rể thật chặt, sau đó trở lại chậm rãi đối phó Hoa Hiền Phương. Kết quả chị làm hỏng hết, ngay cả đăng ký kết hôn còn chưa làm, đã làm ra một đống chuyện rối loạn, quan trọng nhất là còn không thể làm gì Hoa Hiền Phương, chỉ có hố chính mình. Bây giờ hai đứa nói những chuyện này có ích lợi gì, nhanh nghĩ biện pháp cho chị đi. Chị đã nghĩ tới, chỉ cần lần này Lục Vinh Hàn hồi tâm chuyển ý, chị sẽ lập tức tới cục dân chính đăng ký kết hôn với anh ấy. Tư Mã Ngọc Như nói, nếu Thượng quan Yến Nhi thực sự do Hoa Hiền Phương giới thiệu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tư Mã Minh Thịnh gật đầu, giống như đang suy nghĩ. Đôi mắt Mã Trúc Mai khẽ đảo hai vòng, nếu để Y Hạo Phong biết con dâu tốt của bà ta giới thiệu phụ nữ cho bố chồng, e rằng sẽ không tha cho cô ta. Trái lại có thể thử một lần, nhìn xem phản ứng của Y Hạo Phong. Tư Mã Minh Thịnh gật đầu. Tư Mã Ngọc Như vỗ mạnh bàn một lần nữa. Con tiện nhân Hoa Hiền Phương này, chị phải lột da cô ta, rút gân của cô ta, uống sạch máu của cô ta. Sáng ngày hôm qua, Thượng quan Yến Nhi trở nên hot. Quyến rũ đàn ông có vợ, bị đánh trong buổi tụ hội, hình tượng sụp đổ. Nhưng mà tin tức hot này không lâu sau bị xóa, đoàn đội quan hệ xã hội của Thượng quan Yến Nhi không phải ngồi không. Đoàn đội này còn thanh minh, muốn thông qua pháp luật nghiêm trị hành động vụ oan cho cô ta. Hoa Hiền Phương vừa ăn bữa sáng, vừa xem tin tức. Làn sóng thứ hai tới nhanh thật. Thượng quan Yến Nhi lăn lộn trong giới giới trí nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ rộng, nhiều con đường, muốn phá hủy cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa cô ta là ngôi sao xuất đạo từ nhỏ, không có quá nhiều chuyện xấu. Lục Sinh Hạ nói, thực ra em còn rất thích Thượng quan Yến Nhi, những bộ phim cô ấy diễn em rất thích xem. Cô ấy mà kết hôn với Dược, thì sẽ thành cô mới của em, sau này lúc cô ấy quay phim, em còn có thể tới trường quay chơi. Tư Mã Ngọc Thanh lè lưỡi. Hoa Hiền Phương và Lục Sinh Hạ liếc nhau một cái, nếu thực sự kết hôn, cũng không phải là cô mới, mà là mẹ kế. Lục Sinh Hạ uống một ngụm sữa xong, mở ra nick Facebook của mình, lúc này chỉ sợ người trong giới nhân vật nổi tiếng đều đang bàn luận chuyện này. Không phải chứ, chị dâu, mùi nước bẩn này cũng hắt lên người chị rồi. Vậy mà bọn họ nói Thượng quan Yến Nhi là chị âm thầm giới thiệu cho bố, mục đích chính là đuổi Tư Mã Ngọc Như rời đi. Hoa Hiền Phương nghẹn họng. Cô thực sự là nằm yên cũng trúng đạn. Sức tưởng tượng của đám người này thực phong phú, sao không đi làm biên kịch đi? Đừng để ý tới những người này, ăn nó không có việc gì làm, sớm muộn gì cũng bị no chết. Lục Kiền Nghi hù nhẹ một tiếng. Lục Sinh Hạ lật xem tin tức, không phải lúc trước Thượng quan Yến Nhi là người phát ngôn cho một loạt phim sao? Bọn họ nói quan hệ giữa chị và Thượng quan Yến Nhi rất sâu, thuận tiện giới thiệu cho bé chồng Minh Công đá thùng ảnh chế to bo trong Minh So Di Thu Shop quan Yến Nhi trở thành người phát ngôn cho công ty bố là chị âm thầm đáp cầu dắt mối, giới thiệu cho. Hoa Hiền Phương cười ha hai, chuyện này có thể liên tưởng với nhau, chị thực sự bội phục bộ óc của bọn họ. Có phải bọn họ quên rồi không, Thượng quan Yến Nhi vốn là người của truyền thông Lục Thị, cô ta và bố chồng đã sớm quen nhau, còn cần chị giới thiệu à? Cũng phải, sao bọn họ không nghi ngờ là anh cả giới thiệu nhỉ? Bây giờ anh cả mới là boss của cô ta mà. Lục Sinh Hạ cười ha ha. Bọn họ không dám, không có lá gan lớn như vậy. Hoa Hiền Phương bĩu môi. Đừng suy nghĩ mấy chuyện hỗn loạn này làm gì, leo núi đi. Lục Kiến Nghi xoa đầu em gái. Hứa Kiến Quân đi từ trên lầu xuống, mọi người nói xem ngày mai có nên trở về nhìn bà nội một cái hay không. Ông nội tìm bà nội mới, bà nội sẽ không vui. Lục Sinh Hạ mấp máy môi, từ khi bố rời đi, bác gái không còn nhắc một câu tới bố, bác ấy sẽ muốn làm lành với bố sao. Bà nội rất tốt, có bánh trôi ở bên rồi. Hoa Hiền Phương xoa đầu con trai, buổi sáng tỉnh dậy cô và Lục Kiến Nghi đã nói chuyện điện thoại với mẹ và bà cụ. Bởi vì hôm nay phải leo núi, không ai chăm sóc bánh trôi, cho nên ngày hôm qua bọn họ đã đưa bánh trôi về Lục Lam. Cô không biết mẹ có thấy những tin tức này hay không, nhưng mà đối với bà ấy mà nói, cho dù bố ở với người nào, đều không có khác biệt quá lớn. Lục Kiến Nghi uống một ngụm sữa. Có câu gọi là bi thương đến mức chết tâm, anh cảm thấy mẹ đã sớm hết hy vọng với bố, sẽ không ôm bất cứ kỳ vọng gì nữa. Cũng như anh. Ăn bữa sáng xong bọn họ đã ra cửa, đã hẹn với Tần Như Thông tụ tập ở dưới chân núi. Thứ sáu mỗi ngày, Y Hạo Phong đều tới quán dưỡng sinh làm spa, bảo dưỡng làn da. Tư Mã Ngọc Như thăm dò được quy luật này, vội vàng đi theo. Y Hạo Phong, đã lâu không gặp. Y Hạo Phong liếc mắt nhìn cô ta một cái, chuyện giữa Lục Vinh Hàn và Thượng Quan Yến Nhi bà ấy đã biết, đúng là rất thú vị. Lâu như vậy không gặp, cô già đi nha, trên làn da có thêm nhiều nếp nhăn hơn, nhớ phải bảo dưỡng làn da đấy. Bà cũng như vậy. Tư Mã Ngọc Như tức giận chừng bà ấy, miệng chó không phun ra được ngà voi. Y Hạo Phong vén tóc ra sau tai, sao tôi không phát hiện ra, trái lại tôi cảm thấy tôi càng sống càng trẻ tuổi. Mỗi ngày luyện thái cực với bà cụ, lại chơi đùa với cháu nội một lát, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, khỏi phải nói vui vẻ cỡ nào. Tôi khuyên cô cũng nên tu Phật, đều đã nửa đoạn cơ thể xuống mồ, sao vẫn không nhìn ra. Cần gì phải so đo với một cô bé. Bắp thịt trên mặt Tư Mã Ngọc Như co rúm lại, bà đang vui sướng khi người khác gặp họa đúng không, bà đừng quên bà là bại tướng dưới tay tôi. Người Vinh Hàn yêu vẫn luôn là tôi, anh ấy vì tôi mà có thể vứt bỏ mọi thứ, bà chỉ là người bị chồng ruồng bỏ, vĩnh viễn không chiếm được trái tim của anh ấy. Y Hạo Phong cười ha ha, tôi đâu có bại bởi cô thực sự có được trái tim của Lục Vinh Hàn sao? Chẳng lẽ không phải vì gia tài trăm nghìn tỷ của nhà họ Lục? Đáng tiếc, cô một đồng cũng không thể mang đi. Mà bây giờ tôi vẫn sống tốt ở nhà họ Lục. Mẹ nói, tuy tôi không còn là vợ của Vinh Hàn, chỉ cần tôi không gả đi, tôi vĩnh viễn vẫn là con dâu của nhà họ Lục. Khóe miệng Tư Mã Ngọc như bị ong vò vẽ đốt, gần như lệch tới mang tai. Cô ta đấu với Y Hạo Phong cả đời, cho dù thắng hay là bại, nhà họ Lục vẫn rơi vào trong tay bà ấy. Tư vị một người một mình trong phòng dễ chịu không? Sẽ không gối đầu một mình khó ngủ chứ? Cô ta tuyệt đối sẽ không để bà ấy đắc ý. Tôi sớm đã quen rồi, nhưng mà cô vừa mới bắt đầu, e rằng không quen đúng không? Y Hạo Phong trả lời lại một cách mỉa mai. Chương 870, em ấy thích loại hình chú già như cháu. Tôi và Vinh Hàn không tách ra, chúng tôi chỉ xảy ra chút tranh cãi nhỏ, anh ấy ở cạnh Thượng Quan Yến Nhi là muốn chọc tức tôi. Qua hai ngày nữa chúng tôi sẽ làm lành, sẽ ân ái giống như lúc trước. Y Hạo Phong uống một ngụm cà phê, không chút hoang mang nói, buổi sáng hôm nay, Lục Vinh Hàn gọi điện thoại cho bà cụ. Nói với bà cụ, ông ta đã chia tay với cô, bảo bà cụ yên tâm. Toàn thân Tư Mã Ngọc Như run lẩy bẩy. Chuyện này giống như sấm sét giữa trời quang, từ trên trời giáng xuống dã mạnh lên đầu cô ta. Bà nói linh tinh, chuyện này không có khả năng. Đàn ông ấy à, một khi thay lòng đổi dạ, tám con ngựa đều không kéo lại được. Thượng Quan Yến Nhi trẻ tuổi xinh đẹp, nhiệt tình hào phóng, e rằng Lục Vinh Hàn sẽ tỏa sáng mùa xuân thứ hai trên người cô ta, không có khả năng hồi tâm chuyển ý đâu. Cô vẫn nên nhanh chóng tìm đường ra cho bản thân, tính toán tối đa cho mình. Y Hạo Phong mang theo vài phần đồng tình nhìn cô ta, còn tưởng rằng Lục Vinh Hàn sẽ quyết một lòng yêu cô ta cả đời, không nghĩ tới có một ngày kỳ tích xảy ra. Tư Mã Ngọc Như đầu choáng mắt hoa lửa giận trong lòng bốc cháy ngùn ngụt. Rõ ràng là cô ta nắm chặt Lục Vinh Hàn trong lòng bàn tay, sao lại có người dễ dàng cạy góc tường như vậy? Y Hạo Phong, thực ra tôi biết bà vẫn luôn yêu Vinh Hàn, tuy anh ấy rời đi, nhưng bà vẫn hy vọng có ngày làm lành với anh ấy. Nhưng con dâu tốt của bà không nghĩ như vậy, Thượng Quan Yến Nhi là cô ta giới thiệu cho Lục Vinh Hàn, cô ta không suy nghĩ cho mẹ chồng như bà chút nào, hành động này sẽ khiến bà và Lục Vinh Hàn vĩnh viễn không có cơ hội quay lại với nhau. Y Hạo Phong cười nhạo một tiếng, nếu chuyện này thực sự do Hiền Phương làm, vậy tôi còn phải khích lệ con bé là một đứa bé ngoan hiếu thuận. Nếu Thượng Quan Yến Nhi không tốt, cũng hơn cô nha. Nhưng mà con bé không có thời gian quản những chuyện xấu xa này. Cô hoài nghi con bé, chẳng bằng hoài nghi tôi, nói không chừng là tôi giới thiệu ấy chứ. Bà ấy vốn đang nói giỡn,